Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 260. Chương 260 Lạc lão gia tử sốt ruột. Mấy ngày sau, bọn họ 5 người, mang theo tràn đầy vật tư, từ Viêm Lai Thành xuất phát, chuẩn bị không mang tất cả, đi đem bảo hộ tạp cấp cướp về, bọn họ mới ra thành. Đã bị một con ngồi canh Viêm gia Lạc gia nhãn tuyến phát hiện. Vội vội vàng vàng chạy về Lạc gia mật báo, Lạc lão gia tử vừa nghe. Trực tiếp từ trên sofa nhảy dựng lên. Hảo ngươi cái Viêm lão đầu. Cư nhiên tưởng sấn chúng ta chưa chuẩn bị. Chính mình đi đoạt lấy bảo hộ tạp. Lạc lão gia tử vội la lên. Bọn họ mang theo bao nhiêu người đi. Ai đương dẫn đầu, kia báo tin người nhất thời cũng có chút nói không rõ. Không thấy được mang bao nhiêu người. Hơn nữa Viêm gia trưởng tôn Viêm tự, tổng cộng chỉ có 5 người, Lạc lão gia tử một cân nhắc. Cả kinh nói, không xong, chúng ta muốn cho Long Miên trở về hỗ trợ cướp lấy bảo hộ tạp không thành công. Nhưng thật ra làm Viêm lão đầu thành công mê hoặc Long Miên giúp bọn hắn cướp lấy bảo hộ tạp. Mau mau mau, mau đem bọn họ đều kêu trở về thương nghị. Sự tình khẩn cấp, chờ đem ở quân đoàn nhi tử. Tôn tử đều kêu trở về lúc sau, tràn đầy ngồi một phòng khách, Lạc lão gia tử mới trầm khuôn mặt nói. Viêm gia có động tác, Viêm lão đầu cư nhiên muốn lợi dụng Long Miên giúp bọn hắn cướp đoạt bảo hộ tạp. Hiện tại người đã ở đi trên đường. Cái gì, vội vàng gấp trở về vài người đều chấn động, đặc biệt là Lạc Hoa Mậu, suýt nữa bị chấn ngất xỉu đi. Chuyện này, như thế nào toàn lộn xộn. Lạc Hoa Thanh đang ở chuẩn bị đối dị thế man nhân xuất binh. Không nghĩ tới Viêm gia đã xuất động, bọn họ phái bao nhiêu người đi. Là Viêm Minh Trương dẫn đầu sao? Lạc Hoa Thanh hỏi, lão gia tử lắc lắc đầu. Nói, bọn họ chỉ phái 5 người. Viêm tự cùng Long Miên đều ở bên trong, mọi người vừa nghe. Lúc này mới yên lòng, Lạc Đằng nói. Ra ra, mới 5 người đi, có thể đỉnh cái gì dùng? Ngài quá đại kinh tiểu quái, hồ đồ. Ngươi biết Long Miên là ai sao? Hắn chính là có được thượng cổ cự long huyết mạch người. Có hắn một cái liền cũng đủ đáng sợ. Như thế nào có thể nói là đại kinh tiểu quái? Nói đến cái này, lão gia tử lại hận không thể chiêu chết con thứ hai. Trừng mắt nói, hơn nữa, ta Lạc gia người, như thế nào có thể bị Viêm gia người lợi dụng? Quả thực chính là đối Lạc gia vũ nhục. Lạc Đằng bị gia gia trách cứ, nhỏ giọng nói thầm nói, thượng cổ cự long huyết mạch tuy rằng lợi hại, nhưng nhân gia không phải còn không có đầu nhập vào chúng ta Lạc gia sao? Như thế nào liền thành Lạc gia người? Phòng khách thực an tĩnh, Lạc Đằng thanh âm tuy rằng rất nhỏ, nhưng lại bị tất cả mọi người nghe thấy được. Lạc Hoa Thanh cùng Lạc Hoa Sán cũng đều vẻ mặt nghi hoặc nhìn lão gia tử, không biết hắn nói lời này là có ý tứ gì. Lạc Hoa Sán nói. Ba, có việc ngài chậm rãi nói, đừng nhúc nhích lớn như vậy hỏa khí, lão gia tử mặt âm trầm nói. Cái kia có được thượng cổ cự long huyết mạch người, là Hoa Mậu Lưu Lạc bên ngoài hai tử, hắn năm nay chỉ có 19 tuổi, đang bị Viêm gia người lợi dụng, đi giúp bọn hắn đoạt bảo hộ tạp, các ngươi nói chuyện này. Ta có thể không tức giận sao? Tin tức này, không thể nghi ngờ là cái bom hẹn giờ. Nếu là ở cùng thế hệ người trước mặt nói còn chưa tính. Tiểu đồng lứa còn ở đây. Lão gia tử liền nói thẳng ra tới. Lạc Hoa Mậu phẳng phất bị trước mặt mọi người phiến cái tát giống nhau nan kham mơ siêu Lạc Hoa Thanh. Cùng Lạc Hoa Sán lập tức nhớ tới mười mấy năm trước cái kia mang theo hài tử tìm được trong nhà tới. Nữ nhân. Sao lại có xét nghiệm ADN làm chứng, chứng minh rồi nữ nhân kia là vì ngoa tiền, vu cáo, Lạc Hoa Mậu, như thế nào hiện tại trình ra tới, đứa bé kia thật đúng là Lạc Hoa Mậu, này nói cách khác Lạc Hoa Mậu ở lúc ấy, thật sự xuất quỹ, bốn cái hài tử lúc ấy đều còn nhỏ. Chỉ có Lạc Nghị lớn nhất, đối chuyện này mơ hồ có một chút ký ức, hắn trong ấn tượng. Có một cái lớn lên phi thường xinh đẹp tiểu nam hài. Tránh ở một cái mỹ lệ nữ nhân phía sau. Nơm nớp lo sợ nhìn lén hắn, lão gia tử lời này. không thể nghi ngờ là trước mặt mọi người công khai Lạc Hoa Mậu hôn nội xuất quỹ sự thật. Liền hai tử đều có. Đây là bằng chứng, trong lúc nhất thời, mọi người sắc mặt đều có chút quỷ dị vi diệu, chỉ có tuổi nhỏ nhất Lạc Đồng. Đột nhiên đứng lên, trước mặt mọi người hô, ba, ngươi cùng mẹ ly hôn, có phải hay không bởi vì chuyện này? Lúc trước nháo đến nhất hung thời điểm, Lạc Tuyên cùng Lạc Đồng đều còn nhỏ, không nhớ được ngay lúc đó tình cảnh, chỉ biết sau lại ba mẹ mỗi ngày cãi nhau, lãnh chiến, mụ mụ ở cực độ hậm hực thời điểm, sẽ hướng bọn họ kể ra, nói bọn họ ba ba ở bên ngoài có mặt khác nữ nhân. Liên tiểu hai tử đều sinh, thực mau liền không cần bọn họ, nói như vậy, vẫn luôn khắc ở Lạc Tuyền cùng Lạc Đồng thơ ấu trong trí nhớ, khi đó bọn họ phi thường sợ hãi. Sợ ba ba thật sự không cần bọn họ, không quá hai năm, bọn họ ba mẹ thật sự ly hôn, bọn họ khóc la không cho mụ mụ đi, chính là ba ba lại không có giữ lại một câu, phi thường quyết tuyệt Lạc Tuyền cùng Lạc Đồng hoảng loạn đãi ở Lạc gia. Sợ ba ba ngày nào đó cũng không cần bọn họ, cũng sợ ba ba đem bên ngoài nữ nhân kia cùng hai tử mang về nhà. Mẹ kế, lúc ấy, ở tiểu hai tử trong lòng, chính là khủng bố đại danh từ, cái này làm cho bọn họ như thế nào có thể không sợ. Hoảng sợ vượt qua mấy năm, ba ba không có lại cưới tính toán, cũng không đem bên ngoài nữ nhân cùng tiểu hài tử mang về tới, bọn họ cũng từng hướng quản gia bá bá. Hỏi thăm quá, ba ba ở bên ngoài nữ nhân cùng tiểu hài tử là ai, quản gia nói cho bọn họ. Kia sự kiện là giả, nữ nhân kia là cố ý nghĩ đến Lạc gia lừa tiền. Mới có thể biên ra như vậy nói dối, căn bản không có việc này, hai tiểu hài tử lại hỏi. Kia vì cái gì bọn họ ba ba mụ mụ sẽ ly hôn? Quản gia nói cho bọn họ, đó là bởi vì bọn họ ba mẹ theo đuổi mục tiêu bất đồng. Rất khó tiếp tục cùng nhau đi xuống đi, chỉ có thể ly hôn, tìm kiếm một cái có lợi nhất con đường của mình, khi đó. Quản gia chỉ tưởng người hầu sau lưng khua môi múa mép. Bị hai cái tiểu hài tử nghe thấy được, đem sở hữu người hầu đều thóa mạ một đốn. Lại không có nghĩ đến, nói cho Lạc Tuyên cùng Lạc Đồng chuyện này ngươi, đúng là bọn họ mụ mụ, Lạc Tuyên cùng Lạc Đồng bị quản gia lão bá trấn an xuống dưới. Dần dần yên lòng, không hề lo lắng ba ba sẽ mang ác độc mẹ kế đã trở lại, chuyện này bọn họ cơ hồ đều quên mất. Không nghĩ tới hôm nay lại bị như vậy đột ngột vạch trần. Làm cho bọn họ một chút chuẩn bị tâm lý đều không có. Liền như vậy trần trụi đối mặt khi còn nhỏ nhất lo lắng hãi hùng sự, Lạc Tuyên còn có thể ngồi được. Lạc Đồng lại trực tiếp rít gào lên, rốt cuộc có phải hay không? Nguyên lai kia sự kiện là thật sự, ngươi thật sự ở bên ngoài có người, liền hai tử đều có, ngươi như thế nào không làm thất vọng ta mẹ? Nghĩ đến vợ trước, Lạc Hoa Mậu hận không thể nàng đi tìm chết, nếu không phải nàng. Hiện giờ hắn đã có thể cưới Long Huyên đã trở lại. Hiện tại hắn không chỉ có đã không có ra, hơn nữa ngay cả thiệt tình yêu Long Huyên cũng không có. Cái này làm cho hắn có thể nào không hận, nhưng là ở hai tử trước mặt, hắn vẫn là không thể biểu lộ ra tới. Này sẽ làm bọn họ thương tâm, đại nhân sự, vẫn là giao cho đại nhân đi nhọc lòng đi, lão gia tử vừa thấy Lạc Đồng cảm xúc mất khống chế. Cả giận nói, hiện tại không phải truy cứu cái này thời điểm, ta nói cho các ngươi chuyện này, là cho các ngươi nghĩ cách, Long Miên là Lạc gia người, trên người hắn chảy Lạc gia người huyết, tuyệt đối không thể lưu lạc bên ngoài. Lạc Đồng đột nhiên khóc lớn lên, cuồng loạn hô to, ta không đồng ý, hắn dám vào Lạc gia đại môn, ta liền giết hắn, Lạc Tuyên, mang ngươi muội muội đi ra ngoài. Hiện tại đã đủ rối loạn, đừng tới thêm phiền, Lạc lão gia tử lòng nóng như lửa đốt, sợ như vậy quan trọng bảo hộ tạp bị Viêm gia người giành trước. Cái này cháu gái nhi không hỗ trợ chia sẻ, còn ở nơi này làm trái lại, một đám đều tưởng tức chết hắn. Ba, đừng vội, trước mắt là xác định bọn họ lần này đi mục đích cho thỏa đáng. Nếu Viêm tự đi, lần này liền từ Lạc Nghị mang đội. Lạc Đằng cùng Lạc Tuyền cũng cùng đi. Trước nhìn xem tình huống lại nói, Lạc Hoa Thanh minh bạch lão gia tử tâm tình. Trước mắt bọn họ tam thành, mỗi cái thành trong tay chỉ có một chương bảo hộ tạp. Hiện tại có hai chương bảo hộ tạp bãi tại nơi đó. Nếu có thể tới tay, nơi tụ tập lực phòng ngự đem thành lần tăng lên, ngày sau chỉ cần tập tề bốn chương bảo hộ tạp, như vậy cái này nơi tụ tập liền sẽ kiên cố như thùng sắt. Ai cũng đừng nghĩ từ bên ngoài công tiến vào chuyện lớn như vậy. Lão gia tử đương nhiên nóng vội, này quan hệ đến mấy ngàn vạn người tánh mạng vấn đề. Há có thể cho đùa, Lạc Đằng nói. Bọn họ đã đi trước, đuổi không kịp, bọn họ có phi hành tọa kỵ, tốc độ thực mau, Lạc Tuyền thân là Lạc Hoa Mậu trưởng tử. Tự nhiên biết sự tình nặng nhẹ, liền tính hiện tại chỉ trích ba ba không phải lại như thế nào. Gia đình còn có thể hoàn chỉnh sao? Ba ba mụ mụ đã ly hôn nhiều năm như vậy. Mụ mụ ở ly hôn năm thứ hai liền đi nước ngoài. Đến nay không trở về. Hắn đều mau không nhớ được mụ mụ trông như thế nào. Muốn nói hắn không hận cái kia phá hư gia đình của hắn nữ nhân, đó là không có khả năng. Hắn hận nữ nhân kia, hận cái kia tư sinh tử. Nhưng thì tính sao? Nếu lão gia tử nói muốn nhận trở về, bọn họ bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản, cho nên Lạc Tuyền thông minh lựa chọn chịu đựng trong tay bọn họ như thế nào sẽ có như vậy nhiều. Phi hành tọa kỵ, Lạc Tuyền nói, đâu chỉ là phi hành tọa kỵ, còn thành công bộ anh hùng kỳ hộ giáp đâu. Lạc Đằng tiếp tục bổ sung, Lạc Nghị cũng cảm thấy sự tình rất quái dị. Nhìn về phía lão gia tử, gia gia. Ngài nói Viêm gia có thể hay không đã nắm giữ chế tạo anh hùng kỳ hộ giáp phương pháp. Lạc lão gia tử đau nhất đại tôn tử, Lạc Nghị một mở miệng, hắn quả nhiên bắt đầu tự hỏi lên, cũng không phải không có cái này khả năng. Bằng không bọn họ anh hùng kỳ hộ giáp là nơi nào tới? Lạc Hoa Sán dựa vào trên sofa, lười biếng nói, Lạc lão gia tử nói, trước không phải suy xét cái này thời điểm. Trước đêm bảo hộ tạp vấn đề giải quyết mới là mấu chốt. Tiểu Nghị, các ngươi lập tức khởi hành, mang lên 100 cái tinh anh thức tỉnh giả binh lính. Nhất định phải điều tra rõ bọn họ mục đích, tốc độ vấn đề, vô pháp cho các ngươi toàn xứng phi hành tọa kỵ. Thời gian quá ngắn, vô pháp tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn thu thập như vậy nhiều phi hành tọa kỵ tạp. Chỉ có thể toàn bộ sử dụng lục hành tọa kỵ. Tốc độ hẳn là cũng sẽ không chậm bọn họ nhiều ít tốt ra ra. Ta đây liền đi, Lạc Nghị đứng lên. Lạc Đằng cùng Lạc Tuyền cũng đi theo đứng dậy, bên này. Đường thời cùng Viêm tự không có sử dụng chính mình phi hành tọa kỵ. Mà là đều bò tới rồi long miên máy móc man long trên người, Tần Liệt cũng kích hoạt rồi máy móc điều. Mang theo Chiến Dung đi theo máy móc man long mặt sau, ngày thường đều là Tần Liệt ngồi ở phía trước. Chiến Dung ngồi ở mặt sau, hôm nay khác thường, Tần Liệt không nghĩ ngồi ở phía trước, một hai phải làm Chiến Dung đến phía trước đi, hắn ngồi mặt sau, Chiến Dung không biết hắn làm cái quỷ gì. Đành phải ngồi vào phía trước đi, Tần Liệt ngồi ở Chiến Dung phía sau. Lặng lẽ dùng tay khoa tay múa chân một chút Chiến Dung vòng eo. Sau đó lại để sát vào hắn sau lưng, chiêu chiêu cái mũi. Ngửi ngửi hương vị từ trong lòng khinh bỉ hắn, một đại nam nhân, trên người cư nhiên còn thơm ngào ngạt hừ, quả nhiên không phải nam nhân. Hết chương.